Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 620, uy. Cho ăn, người quần mất, Mễ Tử Hiên một mực chạy được mặt trời chiều ngã về Tây thời điểm mới dừng bước lại. Lúc này hắn đã tiến nhập đến trong núi sâu, đồng thời một đường xóa đi sở hữu dấu vết. Hồng Quân muốn đuổi theo qua độ khó không nhỏ, mà Diệp Tư nhưng lúc này cũng không khỏi không bội phục Mễ Tử Hiên điều tra. Phản điều tra quân sự rèn luyện hàng ngày, liền hướng hắn lau đi dấu vết chiêu thức ấy Diệp Tư đã có thể nghĩ không ra tại trong bộ đội ai có. Thể so với hỗn đản này mạnh mẽ, bất quá Diệp Tư có thể bội phục là bội phục. Nội tâm như trước muốn đem Mễ Tử Hiên tháo thành tám khối lấy tiêu mối hận trong lòng. Mễ Tử Hiên không có công phu nghĩ sau lưng vóc người này cao gầy quân lữ chi hoa là cái gì ý nghĩ. Hắn nghĩ là nhanh chóng tìm một chỗ qua đêm. Nhìn khí trời buổi tối khẳng định có tuyết rơi. Đợi tại bên ngoài cần phải bị đông cứng xấu không thể. Mễ Tử Hiên cũng không có cầm Diệp Tư có thể buông xuống. Cứ như vậy lưng mang nàng trong núi đi dạo, dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm Mễ Tử Hiên nói thứ hai. Trên thế giới này liền không ai dám nói thứ nhất. Ở kiếp trước thằng này chẳng những tham gia qua quân trải qua nhiều lần chiến trường, đồng thời không có việc gì muốn hướng rừng sâu núi thảm trong toàn chui vào tìm kích thích đi, cho nên dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm là tương đối phong phú. Tại trời sắp tối hạ xuống thời điểm Mễ Tử Hiên tìm đến một cái thiên nhiên huyệt động. Động cũng không sâu, bên trong còn có dã thú phân và nước tiểu. Mễ Tử Hiên nhìn xem liền xác nhận hẳn là sói. Bất quá diễn tập làm ra lớn như vậy động tĩnh. Tiếng pháo không ngừng, sói những cái này cỡ lớn ăn thịt động vật sớm đã bị dọa chạy. Đến không cần lo lắng nửa đêm có cái gì dã thú đi vào. Bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất Mễ Tử Hiên còn là đưa đến mấy khối đá lớn ngăn tại trước động. Lại làm ngụy trang, cho dù Hồng Quân người sờ vuốt qua, cũng rất khó phát hiện cái sơn động này. Bị trói cùng cái bánh trưng giống như Diệp Tư có thể tại Mễ Tử Hiên làm những khi này bị ném đến. Trong sơn động, trong miệng trả lại đút lấy chính nàng bít tất. Hận đến Diệp Tư thật là muốn lập tức ăn Mễ Tử Hiên thịt. Uống hắn huyết, Mễ Tử Hiên kia bất kể nàng nghĩ như thế nào, này sẽ lại chạy ra đi. Đói một ngày, hắn có tìm một chút ăn đi. May mà mấy năm gần đây Hoa Hạ cấm thương chính sách vô cùng nghiêm khắc. Chính phủ lại dốc hết sức lực lui canh trả lại lâm. Sau vài năm trên núi dã vật nhiều không ít, Mễ Tử Hiên bắt ba con thỏ hai cái gà rừng mới trở về. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên làm tốt khói lửa nói. Lúc này mới dâng lên đống lửa, để cho trong động một chút sáng lên, đồng thời ấm áp rất nhiều. Mễ Tử Hiên cầm khẩu trang nhưng qua một bên liền muốn thu thập hắn bắt tới con thỏ. Diệp Tư có thể nhờ ánh lửa một thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên mặt lập tức là sửng sốt. Một giây sau lập tức hoảng sợ nói, là ngươi. Từ đó thì Diệp Tư nhưng trong lòng chấn kinh quả thật giống như bài sơn đảo hải đồng dạng. Nàng là nằm mơ đều không nghĩ tới y thuật tinh xảo đến nghịch thiên. Làm người vô sỉ, nhưng hết lần này tới lần khác quân sự rèn luyện hàng ngày vượt qua thử thách có rối tinh rối mù. Gia hỏa dĩ nhiên là Mễ Tử Hiên thành phố cấp bệnh viện tiểu đại phu. Mễ Tử Hiên một bên thu thập trong tay con thỏ vừa nói. Là ta như thế nào? Diệp Tư có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn. Nếu không là nàng hai tay bị trói, nàng thật muốn đưa tay xoa xoa chính mình ánh mắt, sau đó tại hung hăng bóp chính mình một bả nhìn xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Mễ Tử Hiên y thuật tinh xảo cũng không tính. Hắn không có tham gia qua quân, làm sao có thể quân sự rèn luyện hàng ngày như thế nổi tiếng? Đừng nói trong quân lão binh, coi như là chiến lang người e rằng đều không có hắn tốt như vậy quân sự rèn luyện hàng ngày. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi cười xấu xa nói, có phải rất ngạc nhiên hay không? Rất chấn kinh, không thể tin được là ta. Đại não đã hoàn toàn kịp thời Diệp Tư có thể lại cùng con gà con chục mét giống như liên tục gật. Đầu, này đóa trong quân phách vương hoa lúc này ngốc nảy sinh có rối tinh rối mù. Nếu để cho nàng những cái kia trong quân người ái mộ đã gặp nàng cái dạng này, đoán chừng có thể đem tròng mắt cứng rắn cho chừng xuất ra. Mễ Tử Hiên dương dương đắc ý dám thối nói. Kinh ngạc, chấn kinh liền đúng. Ca chính là cái truyền thuyết. Ca còn là một thiên tài. Ha ha, nói đến đây bản thân hắn cười rộ lên. Hắn này đắc chí bộ dáng làm cho người ta hận đến ngứa răng. Diệp Tư có thể phục hồi tinh thần lại, nhớ tới Mễ Tử Hiên đối với chính mình nhục nhã lập tức mắng. Khốn kiếp, có gan ngươi cầm bà cô buông ra. Ta không đánh ngươi có răng rơi đầy đất. Ta với ngươi họ. Một giây sau Diệp Tư có thể sững sờ, bởi vì Mễ Tử Hiên thực áp đặt đoạn trói trên người nàng dây thừng. Diệp Tư cũng không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hắn cứ như vậy đem mình cởi bỏ. Hắn sẽ không sợ chính mình đánh giết hắn. Mễ Tử Hiên cầm thu thập xong một con thỏ phóng tới trên lửa nướng. Đôi mắt thấy con thỏ ngữ khí khinh miệt nói. Nữ nhân vĩnh viễn là nữ nhân. Là không thể nào so với nam nhân mạnh mẽ. Lời này một lần liền cầm Diệp Tư có thể chọc giận. Nàng vẫn cho rằng nữ nhân không thể so với nam nhân chênh lệch. Mặc kệ tại bất kỳ phương diện cũng là như thế. Hiện tại Mễ Tử Hiên hỗn đản này lại nói nữ nhân vĩnh viễn không có khả năng so với nam nhân mạnh mẽ. Diệp Tư có thể biểu thị thúc, có thể nhẫn. Thím nhẫn không, nàng trong đôi mắt đẹp tuôn ra một luồng sấm nhân hung quang. Cả người giống như là một cái nổi giận mẫu báo. Muốn đem sở hữu chọc giận nàng địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Diệp Tư có thể siết chặt nắm tay đột nhiên liền chạy Mễ Tử Hiên xông lại. Nhưng một giây sau nàng liền dừng lại, bởi vì Mễ Tử Hiên nói câu nào. Uy, ngươi quần, Diệp Tư có thể đai lưng cùng quần sớm đã bị Mễ Tử Hiên dùng đao giải phẫu cho cắt xấu. Quân quần cũng bó sát người quần, nàng này kịch liệt vận động dĩ nhiên là rớt xuống. Hiện tại quần đẩy tới mắt cá chân, hai cái thon dài hữu lực cặp đùi đẹp bị hỏa hồng ánh có đỏ bừng. Giữa hai chân là quân lục sắc nội y, Diệp Tư có thể lập khắc mắc cỡ mặt đỏ bừng, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng duệ khởi quần, thở phì phì nhìn hai bên một chút, cầm lấy một đoạn dây thừng chặt chẽ quấn ở bên hông. Mễ Tử Hiên chậc chậc có tiếng nói, người nữ nhân này tuy sinh khí rất thúi, nhưng chân rất đẹp, ta có thể chơi một năm, hắc hắc, vô sỉ như thế. Không biết xấu hổ lời tức giận đến Diệp Tư thế nhưng là một Phật xuất thế hai Phật niết bàn. Trong miệng phẫn nộ quát nói. Cẩu Nhật Mễ Tử Hiên. Hôm nay bà cô cần phải giết ngươi không thể. Vừa mới nói xong một cái thế lớn lực chìm đá ngang. Mang theo tầng tầng kinh phong hung hăng rút hướng Mễ Tử Hiên mặt. Lần này nếu rút thực. Mễ Tử Hiên gương mặt đó khẳng định phải triệt để không có biện pháp nhìn. Mễ Tử Hiên còn là nhìn xem gác ở đống lửa thượng con thỏ. Bay bổng nói, nữ nhân nên có một nữ nhân bộ dáng. Liền loại như ngươi cả ngày hô đánh giết nữ nhân người nam nhân kia dám muốn. Đụng, một tiếng trầm đục. Diệp Tư có thể cũng không thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên động tác. Tay hắn liền cầm chặt nàng mắt cá chân. Vừa Diệp Tư có thể biết tất thế nhưng là bị Mễ Tử Hiên cởi ra nhét vào trong miệng nàng. Cho nên lúc này Mễ Tử Hiên tay trực tiếp giữ tại nàng hơi lạnh mà trắng nõn trên mắt cá chân. Diệp Tư có thể kia bị nam nhân tìm được đến đây chính mình mắt cá chân. Khuôn mặt trong khoảnh khắc đỏ đến đều nhanh nhỏ ra huyết. Nàng trên đùi dùng sức muốn đem chân rút ra, nhưng bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra. Có thể Mễ Tử Hiên cầm lấy chân hắn mắt cá chân tay liền cùng kim sắt đồng dạng. Đừng nói cầm chân rút ra, động đều không động đậy, càng làm cho Diệp Tư có thể nổi giận một màn xuất hiện. Mễ Tử Hiên lại dùng ngón út tại nàng hơi lạnh mà trắng nõn trên mắt cá chân vuốt ve vài cái. Như thế ngả ngớn động tác, thiếu chút không có để cho Diệp Tư có thể xấu hổ có phun ra một búng máu. Chỉ thấy nàng cũng không đem chân rút về, đơn chân dùng sức, cả người lập tức nhảy đến không trung hoành lấy xoay tròn. Ý đồ dùng loại biện pháp này tránh thoát khai mở Mễ Tử Hiên trói buộc. Nàng trả lại cũng không tin cánh tay có thể vặn qua lớn chân. Thế nhưng rất nhanh sự thật liền nói cho nàng biết, nàng bắp chân thực vặn bất quá Mễ Tử Hiên cánh tay. Thân thể trên không trung không có chuyển động, cuối cùng trực tiếp hoành lấy rớt xuống. Đụng, một tiếng Diệp Tư có thể mặt lao xuống nằm dạp trên mặt đất. Cái này phải nhẹ, rơi trước mắt nàng ứa ra sao kim. Hơn nữa là khiến cho đầy bụi đất, trên mặt đẹp dính không ít đất. Diệp Tư nhưng lúc này cũng cảm giác trong lòng lửa giận một cỗ lại một cỗ hướng trên ót hướng. Nàng chịu đựng đau nhanh chóng đứng lên, một giây sau lại chạy Mễ Tử Hiên tiến lên, một quyền hung hăng hướng Mễ Tử Hiên huyệt thái dương đập tới. Diệp Tư có thể cũng không phải là phổ thông nữ nhân, mà là chịu đựng qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện nữ nhân. Cho nên khí lực căn bản cũng không phải phổ thông nam nhân có thể so sánh. Hiện tại nàng trong cơn giận dữ, bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra. Lần này nếu là thật đánh vào Mễ Tử Hiên huyệt thái dương, Mễ Tử Hiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cũng không phải phổ thông nam nhân. Nhanh chóng xòe bàn tay ra cầm chặt Diệp Tư có thể nắm tay. Trên tay vừa dùng lực, Diệp Tư đã có thể phát ra một tiếng thét kinh hãi vọt tới Mễ Tử Hiên trong lòng. Lúc này Mễ Tử Hiên một tay nắm lấy chuỗi lấy con thỏ gậy gộc, một tay ngăn ở Diệp Tư có thể trước ngực. Ôn hương noãn ngọc ôm cái tràn đầy hắn vẫn không quên nhớ đùa Diệp Tư có thể. Ta sớm nói, nữ nhân chính là nữ nhân, là không thể nào so với nam nhân mạnh mẽ. Hiện tại hào ba, yêu thương nhung nhớ a. Diệp Tư có thể nghe được câu này là vừa thẹn vừa giận. Hai tay, hai chân lập tức dùng sức giằng co. Nhưng Mễ Tử Hiên khí lực thật sự là quá lớn. Nàng vậy cũng có thể kiếm thoát có khai mở. Càng dãy giụa, lại càng là để cho Mễ Tử Hiên chiếm tiện nghi. Đừng quên Mễ Tử Hiên cánh tay là nắm ở nàng nơi ngực. Nàng này quằn quại, bão mãn bộ ngực sữa tự nhiên không thể tránh né muốn cùng Mễ Tử Hiên cánh tay tiếp xúc. Để cho Mễ Tử Hiên là chiếm chân tiện nghi, vừa thẹn vừa giận Diệp Tư có thể cả giận nói. Mễ Tử Hiên là nam nhân lời ngươi thả ta ra. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói. Được ạ. Diệp Tư có thể nói những lời này mục đích chính là phân Mễ Tử Hiên tâm thần. Hắn vừa nói nàng lập tức giằng co. Nàng vốn tưởng rằng Mễ Tử Hiên hỗn đản này sẽ không buông tay. Nhưng ai ngờ hắn thực buông tay. Diệp Tư có thể dùng sức quá mạnh chạy đống lửa liền tiến lên. Nếu như nàng thực xông vào đống lửa đúng trọng tâm định được không? Nhưng may mắn Mễ Tử Hiên giúp nàng một chút. Duỗi ra chân đạp nàng bờ mông một chút, sau đó Diệp Tư có thể lại bi kịch, lại một lần nữa mặt lao xuống ném tới trên mặt đất. Đây đã là lần thứ hai, tức giận đến Diệp Tư có thể cùng nổi điên giống như trên mặt đất, kêu không ngừng. Mễ Tử Hiên thở dài nói, ai, ta nói ngươi không thể yên tĩnh một hồi, một ngày không ăn ngươi không đói bụng. Diệp Tư có thể mãnh liệt nhảy dựng lên. Lúc này nàng liền cùng mới từ đống đất trong vớt xuất ra giống như lăn lộn trên người hạ đều là đất. Chợt nghe Diệp Tư có thể nghiến răng nghiến lợi hô, Mễ Tử Hiên ta giết ngươi. Nói tại lại chạy Mễ Tử Hiên xông lại. Nhìn nàng bộ dạng như vậy, hôm nay nếu không tiêu diệt Mễ Tử Hiên là sẽ không bỏ qua. Diệp Tư có thể đã triệt để bảo tàu, tiến nhập cuồng hóa trạng thái. Hôm nay không phải là nàng chết, chính là Mễ Tử Hiên vong. Có thể đem đường đường trong quân phách vương hoa cứng rắn khí thành này bức bà điên đức hạnh, cũng liền Mễ Tử Hiên có năng lực.